Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 768, cơ sở kiếm thức. Bản cuồng ma từ không biết cái gì gọi là thưởng thức đại thể. Canh phỉ nhổ nghiêm trang đạo mạo hạng người thổi phồng cái gì phục tùng đại cuộc. Người tâm không đau lòng lại càng không quan bản cuồng ma đánh giám. Diệp Phong trợn mắt nhìn Tôn Tề Thiên, giận dữ hét, nhân quý giá nhất là tánh mạng mình, ai cũng không quyền lợi lấy bất kỳ danh nghĩa, muốn cầu người khác trình diễn miễn phí ra tánh mạng mình. Nhất lại là một cái ngây thơ không biết gì tiểu ấu nhi. Sinh mệnh ngang hàng, sinh mệnh vô giá, sinh mệnh nặng không thể lấy nhiều quả để cân nhắc, ai dám lấy sát một cứu bách đường ngang ngõ tát, giết chúng ta ra hài tử. Bản cuồng ma thề tất cùng hắn không đội trời chung, không chết không thôi, không biết gì tiểu nhi, nói năng bậy bạ. Tôn Tề Thiên mãnh trừng Diệp Phong mặt đầy sau, nhìn về tiểu điềm điềm đạo, nhung nhi, ra ra không miễn cưỡng, ngươi, hết thảy do ngươi tự quyết định, ngươi một khi quyết định hy sinh chính mình, sau chuyện này ra ra sẽ cùng ngươi cùng đi, sẽ chôn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Tôn Tề Thiên sau khi nói xong, đụng một tiếng, hướng trên bàn đập vào một chén rượu, chính là Diệp Phong thật sự quen thuộc ma hầu rượu. Sống có gì vui, tử cũng hà tiếc, mới nói hiếu, lễ lên ngôi, không thể là hạ, một chén tiểu tửu, chúc đạo hiếu lập tức thành thần, thương sinh an nguy, liền giao phó cho đạo hiếu. Tôn Tề Thiên sau khi nói xong, đưa cho tiểu điềm điềm một cái phong mang bức người tiểu đao đạo. Hướng về phía ngực xuống một đao là được, chỉ cần đao khá nhanh, không có chút nào đau. Hài tử, đừng sợ, ra ra sẽ rất mau tới cùng ngươi. Tiểu điềm điềm, nghe ca lời nói, ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Diệp Phong vội la lên, ngươi hoàn toàn không cần đi tử. Ngươi có thể cho bọn hắn gia trì thần dũng hào quang a. Ca ca, không được, tiểu điềm điềm thần dũng hào quang thêm không so với chính mình quá cao cấp đồng bạn. Tiểu điềm, điềm phá lệ không thôi nhìn ca ca liếc mắt sau, cầm lên cây đao nhỏ, phá lệ thương tâm nhìn mình chằm chằm ra ra đạo, ra ra, cảm ơn ngươi đã từng đau như vậy quá tiểu điềm điềm. Nhưng tiểu điềm điềm biết, bây giờ ngươi đã không đau tiểu điềm điềm sau này, cũng sẽ không muốn ra ra đến bồi. Nói tới chỗ này, tiểu điềm điềm mặt đầy kiên quyết chuyển hướng ca ca đạo. Ca ca, tiểu điềm điềm sau khi chết, ngươi đem tiểu điềm điềm đặt ở hàn trong quan tài ngọc. Tùy tiện mang theo có được hay không? Tiểu điềm điềm sợ quỷ, có hiểu rõ nhất tiểu điềm điềm ca ca thiên thiên phụng bồi. Cũng sẽ không tái sợ hãi. Đến đây, Diệp Phong rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Tiểu điềm điềm ở Tề Thiên Bảo tại sao như vậy không định gặp. Hóa ra lúc trước cảnh giới nhỏ tiểu điềm điềm, nàng thần dũng hào quang gia trì chức năng, ở Tề Thiên Bảo hoàn toàn liền chỉ là một gân gà. Diệp Phong tâm, đột nhiên như tê liệt đau. Tiểu điềm điềm phá lệ chọc người thương tiếc. Đây là hắn tự tay cướp cứu ra hài tử nhà mình. Từng theo hắn trải qua bao nhiêu phong vũ, khổ vui, nhưng hắn vẫn không có năng lực làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác bức tử hắn phá lệ thương yêu tâm can bảo bối. Người yếu, tên người kêu bi kịch. Phanh, trên bàn chén kia ma hầu rượu, đột nhiên bị Tiên Kiếm Tông tổ sư Gia Phương Chính, một cái tát chụp cái nát bấy. Hắn đứng lên nói, Phong Nhi nói đúng, sát một cứu bách là tà môn ngoại đạo, ta Tiên Kiếm Tông tuân theo chính đạo, quyết sẽ không để cho một cái không dành thế sự ấu nhi. Dùng tánh mạng mình đến giúp mọi người ngăn cản tai, tôn đạo hiểu, ngươi tương, sinh tử do mệnh, họa phúc ở thiên, trốn được, đó là mọi người tạo hóa, tránh không, đó là thượng thiên an bài số mệnh. Tiểu điềm điềm là ta Tiên Kiếm Tông tối cao thiên tài. lão phu quyết không cho phép lại có bất kỳ nhân đánh nàng chủ ý. Nếu không thì là cùng ta Tiên Kiếm Tông không đội trời chung. Phương đang nói đến đây, hướng Tiểu Điềm Điềm trên người một chảo, lấy ra một vệt ánh sáng phù, bóp bể quang, sau đó đối với Diệp Phong đạo, Phong Nhi, đem Tiểu Điềm Điềm giấu trở về đi thôi. Diệp Phong vui buồn lẫn lộn chung, lúc này một cái pháp quyết, đem Tiểu Điềm Điềm bóp hồi trong trời đất nhỏ bé. Đã như vậy, vậy mọi người liền chuẩn bị một chút, cùng lôi hạt bầy quyết tử chiến một trận đi. Tôn Tề Thiên mặt đầy chán nản nói, oanh long long long nửa ngày trời sau, từng đạo lôi đình vang lên, phủ kín toàn bộ không trung lôi hạt bầy. Đột nhiên xuất hiện, mục chỗ cùng, núi lở đất mòn, sát, ba vị tiên đế, dẫn đầu hướng hướng thiên không. Diệp Phong bốn vị sư phụ kể cả Tiên Kiếm Tông các thái thượng trưởng lão, dẫn các lộ anh hào theo sát phía sau, nghênh chiến lôi hạt bầy, phích lịch một đạo to lớn tử ánh sáng màu kiếm, đột nhiên xuất hiện, phách hướng thiên không, chi, một tiếng tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết, vang thế trường không, dẫn đầu một cái lôi hạt, lại vượt xa tình báo dự trù. Đi đến thú hoàng cao cấp như vậy kinh người cảnh, nhưng cái này thú hoàng cao cấp lôi hạt, lại bị cái này tử ánh sáng màu kiếm, mấy cái chặt chém, chém thành một đóa to lớn pháo hoa. Ba ba, cái thế các cao nhân đánh nhau, xem thật kỹ a, không biết gì sửu sửu lại vỗ hai cái tiểu chân ngắn. Phá Lệ vui vẻ nói, Diệp Phong liếc liếc sau, lập tức một cái pháp quyết đem cả nhà cũng bóp hồi trong trời đất nhỏ bé. Không có cách nào, pháo hoa tuy tốt nhìn, nhưng rơi xuống nước đến dưới đất tia khói, quá dọa người, một luồng sẽ đánh ra một cái đại thiên lỗ thủng lớn. Thật sự là quá nguy hiểm, ao ao ao ao, cái này tử ánh sáng màu kiếm ngang dọc trường không, không ai địch nổi, trên trời pháo hoa, này lên kia lạc. Phá Lệ sáng chói, thương vong thảm trọng lôi hạt bầy, nhất thời hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng ngoài không gian bỏ chạy. Đại tiên môn ở tử ánh sáng màu kiếm tiếp viện hạ, không ngừng theo sát, cũng không lâu lắm, trời xanh mây trắng tái hiện, nhưng mà đại địa nhưng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Phong ngơ ngác cảm ứng ngoại giới, một mực thuộc về chỗ mắt nghẹn họng hình. Cái thế các cao nhân đánh lộn lực tàn phá, quá đáng cường đại kinh nhân, mới chỉ là xót xuống một chút pháp lực mảnh giấy vụn, liền đem mênh mông vô ngần tiên giới phá hư thành phim tai nạn hiện trường. Nếu là không có thanh kia đột nhiên xuất hiện tử ánh sáng màu kiếm ngăn trở lôi hạt bầy, cái này so với toàn bộ Thái Dương hệ còn khổng lồ gấp trăm ngàn lần tiên giới tinh cầu, chỉ sợ sớm đã bị triệt để đánh bể. Phong Nhi, đây là Hồng Mông khai thiên đạo đạo thứ nhất, Hồng Mông kiếm đạo cơ sở kiếm thức. Ngày càng lúc hoàng hôn, Tiên Kiếm Tông tổ sư ra tỷ số các lộ anh hào từ trên trời thiên phản hồi. Tuy có cái thế cao người hỗ trợ, Chu Ma đại quân lại cũng thương vong không ít. Sắp tới nhị thành đại tiên môn bỏ mạng ở đối kháng lôi hạt bầy trên chiến trường. Phương Chính sau khi trở lại, đem trở lại ngoại giới cung nghênh đại quân thắng lợi ban sư Diệp Phong. Đơn độc kêu vào trong bí thất, đưa cho hắn một khối ngọc giản đạo. Cơ sở kiếm thức tổng cộng có cửu thức, làm trọng kiếm thức, dao động kiếm thức, khoái kiếm thức, khinh kiếm thức, chậm kiếm thức, khúc kiếm thức, mới vừa kiếm thức, nhu kiếm thức cùng vô kiếm thức. Hồng Mông kiếm đạo cộng 99 đến 81 thức. Tất cả đều là cửu thức cơ sở kiếm thức thật sự diễn. Chỉ có trước luyện giỏi này cơ sở cửu thức, mới có hy vọng tu luyện ra chân chính Hồng Mông kiếm đạo. Phương đang nói đến đây, đối với Diệp Phong mặt đầy trịnh trọng nói, người luyện thành cơ sở cửu thức sau, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Hồng Mông tinh hải. Tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông bí cảnh, này cửu thức cơ sở kiếm thức, chính là mở ra Hồng Mông bí cảnh chìa khóa. chân chính Hồng Mông kiếm đạo. Ngay tại Hồng Mông bí cảnh chung, cơ sở kiếm thức tuy nhìn như uy lực vô cùng, nhưng chỉ là kiếm kỹ mà không phải kiếm pháp. Tu luyện không ra Hồng Mông kiếm đạo hạch tâm tinh túy. Hồng Mông kiếm khí, cơ sở kiếm thức đối địch phạm vi, ở quân cấp trở xuống, quân cấp đại năng kia thiên nhân hợp nhất đại đạo pháp lực, lại không phải là kiếm kỹ có thể chống lại, hiểu không? Một khi gặp quân cấp trở lên đại năng, cơ sở kiếm thức sẽ không dùng, còn không bằng sử dụng kiếm pháp thông thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.